Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 447, gian thần hạ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, tiểu lăng lập tức hăng hái đáp lời. Nó muốn tại trước mặt mọi người thể hiện một chút, để đại gia nhìn thấy uy lực băng đao cực hạn của nó. Vừa dứt lời, tiểu lăng lập tức bay ra, trên tường thành xoay mấy vòng. Hai sợi dây xích bằng vạn năm hàn băng liền hiện ra, đinh chặt vào mặt tường lạnh lẽo. A, theo một tiếng thét thảm của Tiêu Tường vang lên, tiểu lăng đã hút hắn từ phương xa tới trước mặt. Hừ, phụ thân ta đã nhìn chằm chằm vào ngươi. Đừng nói ngươi trốn trong đám người, cho dù ngươi chạy đến tận tinh cầu khác, hắn cũng có thể bắt ngươi về. Tiểu lăng vừa nói, vừa đẩy Tiêu Tường từ mặt đất lên giữa không trung. Ngay trước tường thành, nơi ấy, hai sợi dây xích băng lạnh lẽo đã trực chờ, chỉ đợi Tiêu Tường chạm đến. Tha mạng a, tha mạng a, thái tử điện hạ. Ta sai rồi, tha mạng a, a, Tiêu Tường tuyệt vọng hướng Đông Phương Duyệt cầu xin tha thứ. Lời còn chưa dứt, tay đã chạm vào sợi xích hàn băng. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Tiêu Tường đã bị đông cứng, hợp nhất với dây xích, hóa thành một khối băng dày đặc. Khối băng ấy vốn còn giữ hình dáng người, nhưng lập tức biến thành một khối chữ nhật nặng nề. Bên trong, Tiêu Tường vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh hoàng, mắt trợn lớn như hạt đậu, miệng há to vì thống khổ lúc tiếp xúc với hàn băng vạn năm. Tay chân duỗi thẳng, THNTHTANTA, không mảnh vải che thân, chỉ có vài miếng lông ngỗng lơ thơ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi trói buộc. Tuy tử trạng như vậy chưa đủ để bù đắp lỗi lầm hắn gây ra, nhưng ít ra cũng khiến dân chúng Đông Ly quốc hả lòng hả ra. Xích Diễm hướng mọi người tuyên bố, Tiêu Tường làm thừa tướng Đông Ly quốc, vì tư lợi mà bán đứng quốc gia, hại chết dân chúng mình. Kết cục ngày hôm nay chính là tự làm tự chịu. Hắn là lời cảnh tỉnh cho các ngươi. Đã là gian thần, liền phải có giác ngộ của gian thần. Một khi đã lựa chọn con đường phản bội, thì phải luôn sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống. Khối băng phong ấn Tiêu Tường được làm từ vạn năm hàn băng, cho dù dùng nham thạch nóng chảy cũng không thể hóa giải lời nguyền trên người hắn. Hắn sẽ mãi mãi bị treo trên tường thành Kim Lăng, để mỗi dân chúng và quan viên lui tới đều có thể nhìn thấy một cảnh báo cho kết cục của gian thần. Tuy hình dạng như thế có phần bất nhã, nhưng kẻ không có tiết tháo, còn đòi y phục để làm gì? Từ hôm nay, hắn sẽ canh giữ trên tường thành này. Hắn sẽ không già, không chết, và vẫn có thể suy nghĩ, chỉ là không thể động đậy. Nếu các ngươi có điều gì muốn nói, cứ nói với hắn, hắn đều nghe thấy. Lời vừa dứt, dân chúng đồng loạt hoan hô sôi nổi. Họ vốn tưởng Tiêu Tường đã bị đông chết, ai ngờ trái lại, hắn sẽ mãi mãi không chết. Như vậy càng hay, họ có thể chửi rủa hắn cả đời. Không chỉ họ, mà con cháu của những người từng bị hại vì hắn, cũng có thể đến mắng chửi hắn. Mỗi khi tâm trạng không tốt, liền đến tường thành mà chửi rủa, ném trứng thối, rau thối một hình phạt còn hơn ngàn vạn lần cái chết. Ma đế quả thật là ma đế xử phạt người khiến kẻ khác vui lòng sung sướng. Ma đế anh minh, ma đế anh minh, từng lời đồn nói ma đế là đế quân ma giới, là tồn tại tà ác nhất thiên địa, nhưng qua thực tế tiếp xúc, dân chúng cảm thấy ma đế không chỉ cường đại, mà còn hơn cả thần tiên về mặt nhân tình. Được rồi, cũng đã gần hai canh giờ, chúng ta nên về Cường Thịnh trai ăn một bữa. Dưới sự ủng hộ của Đông Phương Duyệt và Kiều Tử Lan, giữa tiếng hoan hô của dân chúng, Xích Diễm ôm lấy Vân Nguyệt chuẩn bị rời khỏi cửa thành, quay về Cường Thịnh trai. Ma đế, phu nhân, chờ một chút. Chờ một chút, thấy Xích Diễm muốn rời đi, Bắc Minh Hàn hoảng hốt chạy tới, nhưng khi gần đến bức tường thì lại sợ hãi dừng lại. Ngươi còn chuyện gì? thấy Vân Nguyệt dừng lại, Xích Diễm cũng hỏi theo. Ma đế, phu nhân, các ngươi, khi nào có thể đến Bắc Tường Quốc của ta? Bắc Tường Quốc cũng có rất nhiều món ngon. Không muốn cùng Bắc Minh Hàn nhiều lời. Xích Diễm đáp, lo trở về làm tốt vai trò hoàng đế của ngươi đi. Chúng ta cho dù có đi, cũng không đến tìm ngươi. Lời nói này khiến Bắc Minh Hàn như uống được thuốc an thần. Hắn biết, ma đế không giết hắn đã là ân huệ lớn nhất. Mơ tưởng giữ ma đế và phu nhân bên cạnh mình, làm việc cho mình, quả là chuyện viển vông. Nghĩ vậy, Bắc Minh Hàn cung kính dập đầu tạ ơn. Từ hôm nay, ma đế và phu nhân chính là thần hộ quốc của Bắc Tường Quốc. Từ hoạt tộc cho tới bá tánh, đều một lòng phụng dưỡng ma đế và phu nhân. Tuy ta chỉ là phàm nhân, nhưng sẽ truyền dạy cho con cháu đời sau tín ngưỡng ấy. Nếu ma đế và phu nhân có cần đến Bắc Minh gia, chúng ta nhất định chết cũng không từ chối. Ma đế vạn phúc, phu nhân vạn phúc, giữa lời chúc phúc của Bắc Minh Hàn, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt ôm nhau tiến vào thành Kim Lăng. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người, Bắc Minh Hàn mới dẫn trăm vạn đại quân khải hoàn hồi triều. Tuy hắn không biết phù chú kia rốt cuộc có công dụng gì, cũng không rõ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng ma đế người sẽ không lừa gạt một nhân vật nhỏ bé như hắn. Cho nên, hắn không lo lắng gì cả, trở về lập tức chuẩn bị bồi thường, rồi xây dựng lại Bắc Tường Quốc. Hắn muốn ma đế và phu nhân phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Bắc Minh Hàn nói được sẽ làm được, nhất định sẽ có ngày thực hiện được lời hứa. Khi Xích Diễm và Vân Nguyệt trở lại Cường Thịnh Trai, nơi ấy đã đông nghịt khách quý, vô cùng náo nhiệt, thấy hai người xuất hiện dưới sự dẫn dắt của Thái tử và Thái tử Phi. Lão bản lập tức ra đón vào trong. Ma đế đã nói, muốn náo nhiệt, muốn nhã trí, hắn đã mời rất nhiều dân chúng làm quần chúng, an bài cẩn thận trong phòng riêng, dưới sự bầu bạn của Đông Phương Duyệt và Kiều Tử Lan. Vân Nguyệt cùng Tiểu Lăng không chút khách khí, thưởng thức một bữa no nê. Lúc ra về, vợ chồng Đông Phương Duyệt lại một lần nữa cảm tạ ân cứu mạng. Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của hai người, chẳng những cứu được hắn đang trọng thương, mà còn cứu cả Đông Ly Quốc sắp diệt vong. Ân tình to lớn như thế, cho dù cảm tạ bao nhiêu lần, bọn họ cũng thấy không đủ. Cuối cùng, chỉ có thể lặp lại lời hứa giống Bắc Minh Hàn. Trong lời chúc phúc của Thái tử và dân chúng, Xích Diễm ôm lấy Vân Nguyệt rời khỏi thành Kim Lăng. Ngọn lửa, ngươi biết không, hôm nay ngươi đã làm một việc vô cùng tốt. Ngươi vừa lòng chứ? Cách chương.